Hai người chẳng ai nói chuyện, chỉ nhìn nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước, dùng tay khẽ sờ mặt Ôn Nhu. Ôn Nhu lần đầu tiên phát hiện Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt đầy nhu tình và nóng bỏng như thế nhìn mình, liền e thẹn nhắm mắt lại. Mạnh Thiên Sở không khống chế bản thân nổi nữa, kề sát mặt lại. Môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, chợt từ xa nghe tiếng của Phi Yến. Thiếu gia, là thiếu gia sao? Mạnh Thiên Sở lập tức lấy lại thần tình, Ôn Nhu thì thẹn vội cúi đầu, trong lòng mắng thầm. Con quỷ cái, vào lúc này gọi cái gì mà gọi chứ? Mạnh Thiên Sở lập tức hồi đáp. Là chúng ta sắp tới rồi đấy. Phi Yến vui mừng chạy vào trong vườn, kể tai Hạ Phượng Nghi nói nhỏ. Em thấy thiếu gia và Ôn Nhu đó đứng trong lưng đình, đình âu yếm nhau, bị em gọi một tiếng, làm hai người hoảng hồn, suýt té xuống ao luôn đấy. Hạ Phượng Nghi dùng tay điểm vào trán Phi Yến cười bảo. Em chọc ai không chọc mà đi chọc á, coi chừng có lúc em khóc à. Phi Yến thẻ lưỡi ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu người trước người sau bước vào. Phi Yến nhìn thấy vội vã cúi đầu cười thầm. Sáng ngày hôm sau mọi người còn chìm trong giấc mộng, đầu hôm mọi người tới canh ba mới đi ngủ, cho nên sáng nay chẳng ai dậy sớm. Tối qua Mạnh Thiên Sở bị một đám nữ tử vây chúc rượu say đến bất tỉnh nhân sự, làm thế nào lên giường ngủ với ai đều không hay biết. Khi tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh mình là Hạ Phượng Nghi, và hiện giờ nàng chỉ mặc có cái áo yếm. Đại khái là hôm qua cũng uống rượu, nửa đêm phát nóng nên đã văng mền gối. Hiện giờ triển hiện trước mắt hắn là một bức xuân cung mỹ nữ vô cùng tuyệt diệu. Mạnh Thiên Sở dùng môi của mình hôn cái bụng phẳng lì của Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi không tỉnh, chỉ hừ hừ trong miệng vài tiếng rồi ngủ tiếp. Mạnh Thiên Sở thấy nàng không có phản ứng, vừa định làm tới thì Chu Hạo đã gọi ngoài cửa. Thiếu gia. Mạnh Thiên Sở cụt hứng hỏi. Có chuyện gì vậy? Thanh âm của Chu Hạo có vẻ như gấp rút. Vừa rồi lý trưởng của thôn đến báo, nó là mời thiếu gia ngài đi một chuyến, dường như là xảy ra án mạng rồi. Tiếng của Chu Hạo hơi lớn nên người mấy phòng đều tỉnh. Hạ Phượng Nghi hé mắt hỏi. Sao vậy hả? Mạnh Thiên Sở vừa mặc y phục vừa nói. Nàng ngủ chút nữa đi, ta thấy nàng tinh thần không được khỏe, ta đi một chút sẽ về. Nghe nói có xảy ra án mạng gì đó, sao ta đến đâu ở đó cũng có người chết hết vậy? Hạ Phượng Nghi vội ngồi dậy giúp hắn mặc y phục. Nói gì thế, chỉ là tấu xảo mà thôi, mau đi đi, đừng để người ta chờ chàng. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, vừa định đẩy cửa bước ra, phát hiện thân hình của Hạ Phượng Nghi hơi loạng choạng, dường như sắp ngất đi vậy. Hắn vội đỡ lấy, nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi túa ra, liền khẩn trương hỏi. Phượng Nghi, ta tối qua thấy tinh thần nàng không khỏe, nàng bị sao vậy? Dường như khó chịu lắm phải không? Phi Yến đẩy cửa tiến vào, phát hiện không ổn, vội đến đỡ Hạ Phượng Nghi hỏi. Đại phu nhân, sắc mặt người tệ quá, làm sao vậy? Có phải ăn đồ dơ gì đó, bị đau bụng hay không? Mạnh Thiên Sở lập tức nghĩ tới Ôn Nhu, lớn tiếng mà quát. Chu Hạo, tới gọi Ôn Nhu tới đây cho ta. Lời vừa dứt, ở cửa đã truyền lại tiếng nói lạnh lùng của Ôn Nhu. Cái gì mà ăn đồ dơ, vì sao hễ có chút bệnh nhỏ là gọi ta? Chẳng lẽ trong mắt các người, Ôn Nhu ta cả đời chỉ là một kẻ tiểu nhân thôi sao? Phi Yến lập tức giải thích. Nhị phu nhân, em không có ý đó. Mạnh Thiên Sở thầm trầm thanh nói. Phi Yến không có ý đó, thế nhưng ta có phải là cô làm hay không? Hạ Phượng Nghi vội vã nói. Không phải nhị phu nhân đâu, chẳng có quan hệ gì đến muội ấy cả. Ôn Nhu hừ một tiếng nói. Nghe rồi chứ, không phải ta. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Hạ Phượng Nghi như vậy, nói với Phi Yến. Em đi gọi giai âm đến xem sao. Phi Yến vội gật đầu, khi đi ngang qua Ôn Nhu vội cúi đầu đi nhanh. Ôn Nhu nhìn theo bóng lưng của Phi Yến, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Hạ Phượng Nghi nói. Phu quân không cần quản thiếp, chàng đi lo việc của chàng đi. Mạnh Thiên Sở đáp. Có bận cách mấy cũng chờ giai âm đến xem bệnh của nàng rồi hắn đi. Ôn Nhu ở bên cạnh châm chọc. Cô ta không phải thần y, có bệnh cần đi tìm lang trung mới phải. Mạnh Thiên Sở tức mình. Cô không nói chẳng ai bảo cô câm. Ôn Nhu lập tức nín miệng. Tả Giai Âm và Tuyết Nhi vội vàng đi đến, xem ra là bị Phi Yến gọi giật dậy, đầu tóc còn bay tán loạn trên vai. Tả Giai Âm ngồi xuống bên cạnh Hạ Phượng Nghi tử tế bắt mạch, sau đó hỏi những thứ Hạ Phượng Nghi gần đây ăn và tình hình ngủ nghê, sau đó cười. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cười cười liền biết không có gì đáng ngại, liền đứng dậy nói. Vừa rồi Chu Hạo gọi ta, nó là xảy ra án mạng gì gì đó, ta phải đi xem. Ta thấy nàng cười, ta liền biết Phượng Nghi không có gì đáng ngại nữa rồi. Nàng giúp ta chiếu cố nàng ấy, ta đi sẽ về ngay. Nói xong, hắn yêu thương vuốt má Hạ Phượng Nghi, sau đó liền bước ra cửa. Tả Gia Âm chợt lên tiếng sau lưng hắn. Đi gì mà gấp vậy, huynh còn chưa hỏi Phượng Nghi tỉ tỉ bị làm sao nữa kia mà. Mạnh Thiên Sở nghe trong lời nàng có ý khác, vội đứng phắt lại, chuyển thân, nghi hoặc nhìn Tả Gia Âm. Tả Gia Âm cũng cười đứng lên, bước đến cạnh hắn liền bảo: Phượng Nghi tỉ tỉ không phải sinh bệnh mà là có tin vui. Mạnh Thiên Sở reo lên một tiếng, cao hứng thò hai tay ra định ngắm Tả Gia Âm, đột nhiên ý thức đến cái bụng cành càng của nàng, liền chuyển thân tìm người khác. Ôn Nhu lập tức bước tới đứng cạnh hắn, tươi cười nhìn hắn, chờ hắn bước tới ôm. Ai ngờ Mạnh Thiên Sở vòng qua nàng, chạy tới giường ẵm gọn Hạ Phượng Nghi lên, quay tại chỗ mấy vòng. Tả Gia Âm cười nói: Coi thiếu gia cao hứng kìa, mau đặt Phượng Nghi tỉ tỉ xuống đi, tỉ ấy hiện giờ rất yếu, không chịu nổi thiếu gia hành hạ như vậy đâu. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thôi cẩn thận đặt Hạ Phượng Nghi xuống giường. Phi Yến mừng rỡ nói: Đại phu nhân có tin vui rồi, em sắp được làm tứ lương rồi, vui quá. Hạ Phượng Nghi vừa mừng vừa thẹn trốn vào lòng của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cao hứng nói: Quá tốt rồi, Mạnh Thiên Sở ta trẻ như vậy mà làm cha của hai đứa nhóc rồi, hạnh phúc cực luôn. Phi Yến cười hi hi: Đúng vậy, thật là hạnh phúc quá đi mà, em cũng trẻ như vậy mà làm tứ nương của hai đứa nhóc luôn rồi. Không ai để ý gì đến mình, Ôn Nhu tức giận khinh bỉ nhìn bọn họ, dậm chân bước ra cửa. Khi tới cửa, cuối cùng vẫn buông ra một câu: Có bản lĩnh thì tự sinh đi, làm có tứ nương mà cao hứng thành ra như vậy, thật là tức cười mà. Nói xong phất tay áo bỏ đi. Phi Yến sững người, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Ôn Nhu, ngay cả sự hoan hỉ vừa rồi cũng tan thành mây khói. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy cảnh đó, liền ngồi dậy kéo Phi Yến đến bên cạnh rồi bảo: Đừng nghe lời nhị phu nhân, mỗi ấy chỉ nói chơi với em thôi, là nữ nhân thì ắt sẽ sinh con cho mình. Em còn nhỏ như vậy, gấp làm gì? Em coi, giai âm 2 tháng nữa phải sinh rồi, ta lại có mang. Cái nhà này đã đủ cho em cực rồi, nếu mà mọi người đều cùng mang thai hết, vậy trong nhà chẳng lẽ sẽ do phu quân quản hay sao? Mạnh Thiên Sở cũng nói: Đúng vậy, em hiện giờ còn nhỏ, sau này để em sanh 12 đứa cho bọn nhóc chạy khắp nhà, gọi em là mẹ, khi đó em sẽ phiền cho xem. Phi Yến bây giờ mới vui trở lại, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nói vụt miệng ra luôn: Em sẽ không phiền, em thích con lắm. Mạnh Thiên Sở cười ha hả. Tả Gia Âm dùng tay khẽ điểm vào trán Phi Yến trêu chọc: Còn không biết xấu hổ, ta còn hoảng với em giờ xấu cái kìa. Không cần họ nói, gương mặt của Phi Yến đã sớm đỏ thành trái gấc chín. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến đại sảnh, thấy Diệp Tĩnh và Diệp Linh ngồi ở đó vô cùng sốt ruột. Ở một góc của đại sảnh còn có hai lão nhân, một nam một nữ, có vẻ là hai vợ chồng. Hai người xem có ý e sợ. Diệp Linh thấy Mạnh Thiên Sở đến, vội đứng dậy nghênh tiếp. Mạnh Thiên Sở hỏi: Lý trưởng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Linh chỉ vào hai người già trong góc đáp: Bọn họ là thôn dân trong Ngọc Lan thôn chúng tôi, đại khái nửa canh giờ trước đến báo rằng ở cửa thôn cạnh dòng sông nhỏ phát hiện một cái tay người chết. Cái này đáng sợ quá, tôi đến xem trước, đã cho người bảo hộ hiện trường. Vừa khéo sư gia ngài ở đây nên đến bẩm báo với ngài. Đồng thời tôi phái người cưỡi ngựa nhanh đến thành vào nha môn báo án rồi. Mạnh Thiên Sở gọi hai lão nhân đó lại. Hai người e dè đến quỳ trước mặt hắn. Hắn liền bảo: Lão nhân gia, không cần quỳ nói, đứng lên đi. Hai người già nhìn lý trưởng còn chưa động đậy, Mạnh Thiên Sở cũng không miễn cưỡng, liền hỏi: Hai vị làm sao phát hiện được chỗ người chết vậy? Chỉ có một cánh tay thôi sao? Ông già liền đáp: Hồi bẩm sư gia, là bà nhà tôi phát hiện ra. Lúc đó bà ấy rửa rau ở bên sông về, khi về thấy trên tay cầm một khối thịt. Lúc đó tôi nhìn thấy, liền hỏi thịt từ đâu ra. Bà ấy nói lượm từ bên sông. Trước đó tôi chỉ nghĩ đó là thịt heo, còn nghĩ ai mà sơ ý như vậy. Sau đó tôi sợ trời nóng làm hư thịt, nhà chỉ có hai người ăn không hết nên muốn dùng muối ướp lại rồi treo lên phơi. Bấy giờ mới biết không phải là thịt heo. Lúc đó tôi cũng không biết đó là thịt gì, nên bảo bà nhà dẫn tôi ra sông xem thử. Và thế là bà ta dẫn tôi ra. Rồi ở chỗ không xa nơi bà lượm được thịt ấy, trong đám cỏ tôi phát hiện một cái tay. Vậy cái tay đó đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Thôn này có thể nói là dân phong thuần phác, chưa phát sinh qua án mạng gì.

trèo lên trèo xuống, một tay che mắt làm vẻ sợ hãi, miệng kêu chí chóe, trông rất khoa trương. Mạnh Thiên Sở lấy bao tay từ dương pháp đi ra, tử tế tìm kiếm trong mớ thịt này, sau đó quay lại nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết, phát hiện nàng mặt tái nhợt đứng dựa vào khóm trúc, liền hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?" Mộ Dung Huỳnh Tuyết đứng dậy, sau đó quỳ một chân, dùng một bàn gỗ đặt lên đùi, trải bàn thi cách ra, kiên định nhìn hắn gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn khen ngợi: "Vậy mới được chứ, bắt đầu ghi chép thôi." Mạnh Thiên Sở nói rõ những phát hiện liên quan đến tàn chi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết không ngừng ghi chép. Bên này còn chưa kiểm tra xong, nha dịch tìm được trong đám bèo cỏ đối diện bên kia nửa cái đùi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói với Vương Dịch: "Như vậy tiếp tục tìm kiếm đi, tận hết khả năng tìm mọi tàn chi, mang về toàn bộ những thứ tìm kiếm được. Hy vọng hung thủ không quảng loạn thi thể. Nếu như thế, xem ra có thể tìm được thi thể hoàn chỉnh." Vương Dịch gật đầu, dẫn bộ khoái tiếp tục tìm kiếm. Mạnh Thiên Sở thấy sắc mặt của Mộ Dung Huỳnh Tuyết vẫn không ổn, liền quan tâm hỏi: "Án chặt thây này thật là phiền phức mà, so với một thi thể càng gớm ghiếc hơn. Hay là ta cử người đưa muội về, tự ta ghi nhớ là được rồi. Muội dù sao cũng là một cô nương. Những huynh đệ bộ khoái ở đây thấy mà còn nhịn không được muốn ói, muội có thể như thế là không tệ rồi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết lắc lắc đầu nói: "Huynh chẳng phải nói vừa kiểm tra vừa ký lục dễ khiến dòng suy nghĩ bị loạn hay sao? Muội không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi." Mạnh Thiên Sở khen ngợi, vỗ vai Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói: "May là có muội, nếu không ta thật không biết làm sao mới phải đây." Mạnh Thiên Sở bên này tiếp tục tìm kiếm, bên kia Ôn Nhu dẫn nha hoàn đến xem náo nhiệt. Nha dịch thấy đó là nhị phu nhân của Mạnh Thiên Sở, cho nên không thèm ngăn cản. Ôn Nhu liền hỏi: "Lão gia nhà ta đâu?" Một nha dịch cung kính thưa: "Thưa phu nhân, Mạnh sư gia đang ở rừng trúc phía trước, phu nhân chờ ở đây để tôi đi gọi." Ôn Nhu đưa mắt nhìn, thấy Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang ở rừng trúc mặt đối mặt nói chuyện. Tuy không nhìn thấy biểu tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết, thế nhưng thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ cao hứng, liền tức mình lạnh lùng nói với nha dịch: "Ta tự đi được rồi." Nha dịch định ngăn trở, người còn lại đứng bên cạnh lén nháy mắt ra hiệu, y liền không nói nữa. Chờ Ôn Nhu hầm hầm bỏ đi rồi, nha dịch đó mới hỏi: "Vừa rồi ngươi vì sao không cho ta nói?" Nha dịch đó nhìn theo bóng lưng của Ôn Nhu đi xa, khẽ nói: "Nghe nói nhị phu nhân là nhân vật rất lợi hại, ngươi nói nhiều nhẹ ắt bị mắng, nặng không chừng còn bị đánh nữa đấy. Ngươi tốt với cô ta, nhưng cô ta chưa chắc đã lĩnh cái tình đó đâu, do đó coi như thôi vậy." Nha dịch còn lại nghe vậy mới hiểu ra, vỗ vỗ ngực của mình, thở một hơi thật dài nói: "Trên đời này làm gì có nữ nhân lợi hại như vậy, thật là đáng thương cho Mạnh sư gia mà." Ôn Nhu dẫn theo nha hoàn rón rén đến rừng trúc, vốn định nghe coi Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói cái gì, ai ngờ mắt nhìn quanh mà không để ý dưới chân, không cẩn thận bị vật gì đó ngáng phải, chỉ nghe a một tiếng, Ôn Nhu té vào vũng nước. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một nha hoàn quĩnh quáng chẳng biết làm gì, hơi kinh ngạc vì nghe tiếng la của Ôn Nhu sao lại không thấy người đâu vậy. Hai người liền vội bước tới, khi đến nơi hai người mới thấy Ôn Nhu từ trong đám cỏ cây bỏ ra, vừa chỉ nha hoàn vừa mắng: "Đúng là mắt ngươi đuôi rồi, đúng là từ nông thôn ra mà không thấy ta té hay sao, còn không mau đỡ ta dậy." Thế nhưng nha hoàn vẫn bất động đứng nghiêm đó, mặt mày kinh khủng nhìn cạnh chân của Ôn Nhu giống như phát điên lên vậy. Mạnh Thiên Sở bước lên nhìn cạnh chân mình, bấy giờ mới phát hiện nha hoàn vì sao không dám động đậy. Mộ Dung Huỳnh Tuyết càng sợ hơn, rẽ lên kinh hãi. Ôn Nhu khệnh khạng đứng dậy, thấy Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huỳnh Tuyết đứng trước mặt mình có vẻ hơi ngượng, vừa định giải thích phát hiện mấy người không ai nhìn mình mà nhìn xuống dưới chân. Ôn Nhu nghĩ là hài của mình bị rách, vội cúi đầu nhìn. Cái nhìn này lập tức kéo theo tiếng rú dài vang vọng cả đầu thôn cuối xóm. Thì ra dưới chân của Ôn Nhu có một cái đầu người, hơn nữa là đầu nữ nhân mà chừng đôi mắt huyết hồng. Ôn Nhu thét xong tiếng này rồi ngất luôn vào lòng Mạnh Thiên Sở. Nha hoàn ở bên cạnh cũng loạng choạng, may là còn có Mộ Dung Huỳnh Tuyết đỡ cho. Hai nha dịch vội chạy tới, Mạnh Thiên Sở tức giận hỏi: "Chỗ này là chỗ nào, ai cho họ tiến vào đây vậy?" Hai nha dịch chẳng ai dám nói gì, Mạnh Thiên Sở chỉ đành ấm Ôn Nhu lên rồi bảo: "Cái đầu người này để đây không được động vào, ta đưa cô ấy về. Huỳnh Tuyết, muội giúp đỡ nha hoàn này ra đi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu đi sau Mạnh Thiên Sở, đỡ nha hoàn trở về nhà của Tuyết Nhi trước.

nhưng dường như đều không được đặc biệt để ở đây mà là cố ý giấu. Nhân việc cái túi này bị cỏ che chắn, có khả năng là hung thủ trong cơn hoảng loạn đã che sơ sài. Từ cái đầu bị cắt gọt mà xét, người chết là nữ, tuổi khoảng 30, da thịt hơi thô, khóe mắt có nếp nhăn, mắt mở to, trong mắt có sợi máu, biểu tình rùng rợn. Mạnh Thiên Sở đặt đầu vào túi, lúc này thì Vương Dịch trở lại. Phía sau là hai nha dịch tay mang túi, cũng do rơm rạ biện thành. Vương Dịch nói: "Tôi làm đương sai nhiều năm rồi, chưa từng gặp thủ pháp sắp nhân hung tàn thế này bao giờ. Có cảm giác không phải giết người, mà là chặt lóc thịt xương. Cảm giác hung thủ và người chết có cừu hận sâu như biển. Nếu không sao lại có câu toái thi vạn đoạn cái gì đó?" Mạnh Thiên Sở cười cười, chỉ vào hai cái túi hỏi: "Lại có phát hiện mới gì sao?" Vương Dịch đáp: "Đều là các tàn chi thôi. Người này nếu còn sống, kỳ thực chỉ một cái túi là bỏ vừa. Hiện giờ bị chặt thành ra như thế vậy, còn đựng trong mấy cái túi nữa, thật là..." Mạnh Thiên Sở gật gù liền nói: "Đều mang về thôi, thuận tiện đi lấy khối thịt ông bà già kia đã ướp muối đó mang về luôn. May là mắt còn tốt, nếu không hai người đó dám bỏ vào nồi nấu ăn rồi." Mạnh Thiên Sở nói xong, hai nha dịch mang túi nhộn nhạo chịu không được nôn ngay tại trận. Thu thập mọi thứ xong, Hà Phượng Nghi và mọi người đã ngồi xe ngựa tới. Tả Gia Âm ngồi kiệu theo sau, có lẽ mọi người quyết định về. Tuyết Nhi nhanh chân tới trước Mạnh Thiên Sở nói: "Muội nghe cha muội nói rồi, biết là huynh có chuyện cần làm. Tuyết Nhi không lưu Mạnh gia nữa, vốn định giữ các vị tỷ tỷ ở thêm mấy ngày, nhưng mọi người không yên tâm huynh ở nhà một mình, nên Tuyết Nhi chỉ đành tiễn mọi người về thôi." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Đường gần, chúng ta muốn đến là đến thôi. Hơn nữa án này ta đại khái còn đến đây thường xuyên, lúc đó muội ắt sẽ hiểm ta phiền nữa đấy." Tuyết Nhi cũng cười: "Sao thế chứ, Tuyết Nhi cao hứng còn chưa kịp nữa là..." Mạnh Thiên Sở bảo: "Vậy được rồi, chúng ta về trước đây, có chuyện gì ta sẽ liên hệ với lý trưởng và tộc trưởng." Nói xong hắn lên xe, Mộ Dung Huynh Tuyết cũng lên ở phía bên kia. Tuyết Nhi chào: "Dạ được, đi đường cẩn thận." Mạnh Thiên Sở cùng mọi người trở về huyện Nhân Hòa xong, bắt đầu công tác khâu may lại thi thể. Đây là bước đầu tiên trong phá án chặt thây. Trước hết phải xác định các khúc thịt là của người hay không, và có phải của cùng một người hay không. Nếu không thì là của mấy người, sau đó mới tiến hành xác định nguyên dạng thi thể. Mạnh Thiên Sở trước hết tiến hành giám định tổ chức các khối thịt, xác nhận là của nhân loại xong, hắn liền tận hết khả năng tiến hành giám định nhóm máu. Điều này rất phiền phức, khó khăn lắm hắn mới làm xong, rồi bắt đầu khâu ráp thi thể dần dần từng chút một. Hắn không gọi Mộ Dung Huynh Tuyết vì xong việc rồi phải viết báo cáo cũng không muộn. Tình cảnh này không hợp cho một cô nương đến xem vì nó đầy huyết tinh. Hắn gần như trải suốt cả một đêm trong căn phòng liệm lạnh lẽo vì sợ thi thể thối rữa. Tuy vậy, mồ hôi của Mạnh Thiên Sở vẫn đổ ra như tắm. Trời mông lung sáng, cuối cùng thì một hình dáng nữ thi cũng hiện ra. Trừ nội tạng không tìm thấy, phần lớn các tay chân bộ phận đều tìm được. Các khối thịt nhỏ có thể bị nước cuốn đi, hoặc là khi chặt cắt thịt hung thủ không bỏ vào túi. Tuy nhiên, nó cũng không ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của toàn bộ thi thể. Lúc này chợt nghe từ ngoài truyền vào tiếng nói của một nữ nhân, nghe kỹ thì ra là Mộ Dung Huynh Tuyết. "Mạnh gia, Huynh Tuyết chuẩn bị một chút đồ ăn, ngài mệt cả đêm rồi, ăn chút gì đó đi." Mạnh Thiên Sở nghe lòng ngọt ngào, vội lớn tiếng nói: "Cửa không đóng, Huynh Tuyết muội vào đi." Mộ Dung Huynh Tuyết do dự một chút rồi đáp: "Bên trong đó mà ăn đồ có vẻ không ổn." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Không quan hệ, vừa khéo muội lại tới, chúng ta ăn xong rồi làm xong báo cáo thi kiểm luôn một thể." Cửa bị đẩy ra đánh cái kẹt, Mộ Dung Huynh Tuyết thò đầu vào vui vẻ hỏi: "Sao hả, một đêm mà huynh đã đem thi thể ráp nối lại xong rồi sao?" Mạnh Thiên Sở cầm chén cháo từ mâm lên, thấy trên đó còn mấy cái bánh bao và vài món rau. Xem ra Huynh Tuyết rất chu đáo, sợ hắn thấy mấy món thịt gì đó sẽ gớm. Hắn húp một chút cháo, luôn miệng nói thơm, sau đó đưa tay cầm bánh bao. Mộ Dung Huynh Tuyết vội bảo: "Sư gia, ngài còn chưa rửa tay." "À, đúng đúng đúng." Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, sau đó nhìn xung quanh: "Ở đây không có nước, ta đi đâu rửa tay bây giờ?" Mộ Dung Huynh Tuyết liền nói: Hay là Huynh Tuyết đốt cho huynh ăn vậy?" "Được lắm, được lắm." Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa. Mộ Dung Huynh Tuyết bón cho hắn ăn xong, mặt đã đỏ như khắc chín. Để che đậy, cô nàng bước đến bên cạnh thi thể, nhìn nhìn rồi nói: "Không giống vết chém loạn, vết cắt và vị trí,